Chương 1311, mơ mơ màng màng cảm tình. Ta Vân Nhiễm gò má bắt đầu đỏ lên. Miêu cá nhỏ chậm rãi nói, lúc trước yêu thất bại, chẳng qua là chuyện đã qua, nếu đi qua, như vậy thì không muốn lại tiếp tục nhìn. Bây giờ có thích người, ngươi cũng không cần quá sợ, đây là chuyện tốt tình. Vân Nhiễm hơi hơi rũ thấp rồi mắt, có chút thấp thỏm đôi bắt tay. Có thể hắn không thích ta. Hẳn là không thích đi, dẫu sao tại Vân Nhiễm xem ra, hắn đối bất kỳ người đều là bộ dáng kia lãnh đạm hình dáng. Dù là lần này tới tham gia hôn lễ, hắn nhận thức nơi này rất nhiều người, cũng không thấy hắn quá nhiệt lạc. Nhưng là Vân Nhiễm lại rõ ràng cảm giác, hắn không phải là cái loại đó lạnh nhạt người. Miêu cá nhỏ nhìn Vân Nhiễm đấy mắt hèn nhát, đột nhiên lại nhớ tới, Vân Trạch cố ý nhường nàng mở ra đạo Vân Nhiễm chuyện tới. Nói cách khác, nàng cùng Vân Nhiễm giữa, có liên hệ gì đột nhiên, miêu cá nhỏ nhớ tới cùng Vân Trạch vợ chồng cùng với Vân Nhiễm cùng đi đến Tức Ca. Là đã thay hình đổi dạng rồi Tức Ca. Miêu cá nhỏ con người một lượng. Nàng minh bạch rồi miêu cá nhỏ nhìn trước mắt trẻ tuổi thấp thỏm tiểu cô nương, nhớ lại mình làm năm đuổi theo quan ngữ tức chạy đoạn thời gian kia rồi. Có thể nói, trước mắt Vân Nhiễm cùng năm đó nàng còn có chi tử không giống nhau. Cùng Cố Nhan cũng không giống nhau. Bất quá, tình huống hôm nay cũng không giống nhau. Ban đầu miêu cá nhỏ cùng chi tử thích quan ngữ tước, nhưng cũng không phân rõ rốt cuộc là người nào ô vông. Hoặc giả là thích Tức Ca nhiều hơn một chút. Nhưng còn có A Tước. Nhưng là bây giờ, Vân Nhiễm thích, chính là chỉ một thuần thuần, quan ngữ mặc cái đó người. Cũng chính là thứ hai nhân cách Tức Ca phân hóa đi ra, hoàn hoàn chỉnh chỉnh một người. Nhìn tiểu cô nương có chút do dự, còn có chút xấu hổ hình dáng, miêu cá nhỏ đột nhiên ôn nhu cười lên. Khả năng thứ tình cảm này, còn vô cùng u mê, tiểu cây giống còn không có hoàn toàn dưới đất chui lên. Bất quá, cũng có lẽ, đây mới là Tức Ca chân chính cảm tình thuộc về đâu đã nhiều năm như vậy. Miêu cá nhỏ mặc dù đối với quan ngữ tức đã không có tình yêu, nàng cũng gả cho Thương Lam, có bọn họ yêu kết tinh. Bất quá nói cho cùng, quan ngữ tức hay là nàng người nhà, nàng đồng bạn. Nhiều năm qua như vậy, ẩn mỗi một người đều tìm được chính mình hạnh phúc thuộc về, liền ngay cả lão đại Lũ Sải ở, còn có cùng bọn họ quan hệ rất gần gũi Liêu Lao Bản, cũng kết hôn. Hôm nay đơn, chỉ còn lại hắn. Miêu cá nhỏ dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên, đối Vân Nhiễm nói, tiểu nhiễm, ta có thể như vậy kêu ngươi sao có thể? Ngươi biết từ tâm lý học góc độ, có một loại tình huống, kêu nhân cách phân liệt sao? Vân Nhiễm có chút mờ mịt, gò má nàng phấn hồng hơi hơi cởi ra một ít. Nàng gật gật đầu, biết, nhưng mà không quá hiểu. Quan ngữ mặc là quan ngữ tức một cái chia ra nhân cách, ta cũng không biết bọn họ hai cái bây giờ là như thế nào tách ra, chỉ bất quá, quan ngữ mặc vẫn luôn rất không dễ dàng. Hắn buông tha cho người mình thích, cũng cự tuyệt tất cả thích hắn người, cẩn trọng, vẫn luôn là thứ nhất nhân cách ra tước cân nhắc. Cho tới bây giờ không cân nhắc chính mình, hắn cho là chính mình là một cái không có nhân sinh người. Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn nghe đây phảng phất là thiên phương dạ đàm mà nói. Nhưng là, nàng nhưng vô hình tin. Nhớ tới quan ngữ mặc một người ở công ty liều mạng làm thêm giờ, thật giống như, chỉ có công việc, mới có thể chứng minh chính mình tồn tại. Vân Nhiễm đột nhiên nghĩ đến, trước đây không lâu, quan ngữ tức đối nàng đã nói rồi. Hắn vốn là định đem cái cơ hội kia, nhường cho quan ngữ tức. Không quá quan ngữ tức nhưng trước thời hạn nhường cho hắn, hắn tức giận. Khi đó, Vân Nhiễm không hiểu hắn nói cơ sẽ là cái gì, hiện nay xem ra, hẳn là hôm nay cái này trẻ 20 nhiều tuổi thân thể. Cùng Tề Hàn Giang giống nhau như lúc.